Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 778 nàng không trở về. Tư Mã U Lân cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới bố trí trận pháp, không cần bị kia tin tức nhiên loạn tâm thần, chính là hắn lại khống chế không được tâm tình của mình. Trong đầu đều U Nguyệt bị thương, Hứa Tấn bò tay không biện pháp bộ dáng. Thế cho nên hắn vẫn luôn không thể đem trận pháp hoàn toàn bố trí hảo. Tư Mã U Nhiên đi qua đi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, tất cả mọi người đều thực lo lắng. Ngươi nếu là không thể đem truyền tống trận bố trí hảo, chúng ta liền trở về không được. Tư Mã U Lân gật gật đầu, hít sâu một chút, sau đó tiếp tục bố trí trận pháp. Hắn như vậy tuổi trẻ, chúng ta nơi này đến Thiên Phủ Thành rất xa đi, hắn có thể bố trí cự ly ra trận pháp sao? Hàm Trong Sáng hỏi. Không thành vấn đề, Ngụy Tử Kỳ nói. Còn tưởng rằng chỉ có lão đại mới là thiếu niên thiên tài trận pháp sư, không nghĩ tới hắn cũng là. Tề Vi có chút sùng bái nhìn Tư Mã U Lân. Hắn trong tay lấy hẳn là bán thành phẩm trận pháp đi. Vũ Tình hỏi. Không sai, đây là hắn cùng U Nguyệt cùng nhau làm cho nửa thành trận pháp. Chỉ cần đem các trận thạch đặt ở dự định bộ vị là có thể trực tiếp đến Thiên Phủ Thành, Ngụy Tử Kỳ giải thích nói. Này vốn là vì chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau hồi học viện chuẩn bị, trận pháp sư thật lợi hại. Tề Vi lại lần nữa cảm thán. Lúc này đây Tư Mã U Lân đem trận pháp bố trí hảo, làm mọi người đứng ở trận pháp bên trong tới, ngay sau đó khởi động trận pháp trở về Thiên Phủ Thành. Trận pháp mặt khác một mặt là ở Tư Mã phủ trong viện. Tư Mã Liệt bọn họ nghe được trong viện động tĩnh, đều đã đi tới. Tư Mã Liệt nhìn thoáng qua liền phát hiện U Nguyệt không ở, mà là nhiều mấy cái người xa lạ. Nhíu nhíu mày, hỏi, U Nguyệt đâu? U Nguyệt nàng cùng Hứa lão sư trước một bước đã trở lại. Chúng ta không phải ở một chỗ trở về, cho nên không có cùng nhau. Tư Mã U Nhiên nói. Nga, này, vài vị là, ra ra, ta tới giới thiệu một chút. Này đó là chung vây một cái giáo phái đệ tử, là chúng ta ở bên ngoài nhận thức. Lần này ngày qua phủ thành bạt điểm sự, liền cùng chúng ta cùng nhau. Đây là Lam Kiếm, đây là Chu Lam, Vũ Tình, đây là Tề Vi cùng Hàm Trong Sáng. Tư Mã U Nhiên ở Lam Kiếm bọn họ mở miệng phía trước nói. Đây là ông nội của ta, Lan Di, Vũ Di, Bắc Cung đệ đệ Bắc Cung Hàng. Lam Kiếm bọn họ ở Tư Mã U Nhiên giới thiệu thời điểm liền chiều bọn họ hành lễ. Ra ra, chúng ta trước dẫn bọn hắn đi nhớ Nguyệt Lâu. Tư Mã U nói rõ. Nếu là các ngươi bằng hữu, không bằng liền ở nhà đi. Tư Mã Liệt nói. Không cần phiền toái. Lam Kiếm nói. Ra ra, bọn họ có chính mình sự tình muốn làm ơn đi. Tư Mã U Nhiên nói. Chúng ta trước đi ra ngoài, trong chốc lát lại trở về. Lam Kiếm bọn họ chiều Tư Mã Liệt đám người chắp tay, xoay người rời đi Tư Mã phủ. Ra ra, Lan Di, Vũ Di, chúng ta muốn về trước học viện giao nhiệm vụ, quá mấy ngày lại xin nghỉ trở về. Tư Mã U nói rõ xong cũng rời đi. Tư Mã Liệt nhìn bọn họ vội vội vàng vàng bộ dáng, nói, các ngươi có hay không cảm thấy bọn họ biến hiện có điểm kỳ quái? Hình như là có điểm ân y. Tăng Mộ Vũ nói, nên không phải là xảy ra chuyện gì đi. Doãn Lan không thấy được Tư Mã U Nguyệt, trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ là U Nguyệt đã xảy ra chuyện? Tư Mã Liệt suy đoán. Hẳn là sẽ không. Doãn Lan cười nói. Nếu thật là U Nguyệt đã xảy ra chuyện, bọn họ sẽ không toàn bộ đều trở về, khẳng định sẽ lưu trữ người ở bên người nàng, cũng là bọn họ phản ứng tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là cũng không hoảng loạn. Nếu U Nguyệt xảy ra chuyện, bọn họ nơi nào còn có tâm tư về nhà tới. Tang Mộ Vũ cười nói, ngươi nói không sai. Tư Mã Liệt nghe bọn hắn nói như vậy, cũng đem trong lòng nghi hoặc cùng lo lắng thả xuống dưới. Mà Tư Mã Ô Nhạc bọn họ rời đi Tư Mã phủ sau mới thở hắt ra. Vì không cho Tư Mã Liệt lo lắng, bọn họ chính là nỗ lực làm bộ không có việc gì bộ dáng. Hiện tại rời đi trong nhà, một đám người liền gấp không chờ nổi hướng học viện chạy đến. Lam huynh, học viện không thể tùy ý đi vào, ta trước đem các ngươi đưa đến Nhớ Nguyệt lâu đi thôi. Có cái gì tin tức, chúng ta sẽ làm bọn họ thông chi của các ngươi. Các ngươi muốn biết cũng có thể tìm bọn họ. Nhớ Nguyệt lâu là các ngươi thế lực sao? Lam Kiếm hỏi, hắn như thế nào nhớ rõ? Này Nhớ Nguyệt lâu là Tần Mặc khai. Xem như đi, Tư Mã U nói rõ. Đây là một cái bằng hữu khai, sau lại đưa cho Âu Nguyệt, cái kia bằng hữu chính là họ Tần. Tư Mã U mình không có trả lời hắn, mà là đem đề tài rời đi khai. Các ngươi đến Nhớ Nguyệt lâu sau còn thỉnh cẩn thận một chút, bởi vì ta ra ra thường thường sẽ đi bên kia xem xét tình huống. Ở xác định U Nguyệt tình huống phía trước, chúng ta không nghĩ cho hắn biết, cho nên còn thỉnh các vị hỗ trợ giấu một chút. Lam Kiếm xem hắn bộ dáng này liền biết chính mình đoán đúng rồi. Không nghĩ tới Tần Mặc cư nhiên đêm này Nhớ Nguyệt lâu cấp tặng người. Xem ra U Nguyệt phía trước nói bọn họ quan hệ không tính thực hảo là hù bọn họ. Chúng ta đã biết, các ngươi yên tâm đi, Tề Vi nói. Nếu các ngươi biết lão đại tình huống, cũng thỉnh nói cho chúng ta biết một chút. Hảo, dàn xếp hảo Lam Kiếm đám người, bọn họ lập tức chạy về học viện. Lại từ bên ngoài trở về nội viện, bọn họ không có hồi chính mình ký túc xá, mà là trực tiếp đi Hứa Tấn Ly viên. Bọn họ ở bên ngoài đứng trong chốc lát, nho nhỏ từ trong viện ra tới. Tô sư huynh, ta ngũ đệ nàng tình huống thế nào? Tư Mã Ô Nhiên hỏi. Tiểu sư đệ, Tô tiểu tiểu nghi hoặc nhìn bọn họ. Nàng không phải cùng các ngươi cùng nhau rời đi sao? Như thế nào, các ngươi không cùng nhau trở về? U Nguyệt không có trở về sao? Khúc Béo kinh ngạc hỏi. Tô Tiểu Tiểu lắc lắc đầu. Vậy ngươi sư phó đã trở lại sao? Tư Mã U Lân hỏi. Sư phó đã trở lại một lần, sau đó lại rời đi. Hiện tại không ở Ly Viên, Tô Tiểu Tiểu nói. Xảy ra chuyện gì, có phải hay không tiểu sư đệ làm sao vậy? Tiểu sư đệ làm sao vậy? Nàng đã trở lại sao? Nho nhỏ, Hàn Diệu xong ôm một cái bò rượu xuất hiện ở mọi người mặt sau. Vừa thấy chính là đi ra ngoài ăn cái gì đã trở lại. Ta cũng không biết sao lại thế này, Tô Tiểu Tiểu nói. Bọn họ vừa rồi gần nhất liền hỏi ta tiểu sư đệ thế nào xem. Sau đó lại hỏi sư phó có ở đây không. Phát sinh sự tình gì còn chưa nói đâu. Hàn Diệu xong ý thức được hẳn là đã xảy ra cái gì đại sự, đem bình rượu thu hồi tới. Nói, phát sinh sự tình gì? Ngụy Tử Kỳ xem bọn họ như vậy, biết Tư Mã U Nguyệt giờ phút này cũng không ở Ly bên trong vườn. Muốn biết tình huống của nàng, cần thiết muốn trước tìm được Hứa Tấn mới được. Sự tình là cái dạng này. Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu xong nghe xong sự tình trải qua, nói, sư phó sau khi trở về ở trong phòng ngây người một vòng liền đi trở về, như là trở về lấy cái gì đồ vật. Nếu hắn không đem tiểu sư đệ mang về tới, thuyết minh tình huống của nàng còn không có hảo, chính là tiểu sư đệ hiện tại ở đâu đâu. Tô Tiểu Tiểu nói, sớm biết rằng sư phó trở về thời điểm ta nên hỏi một chút hắn, ngươi khi đó lại không biết tiểu. Sư đệ đã xảy ra chuyện, Hàn Diệu xong nói, chúng ta hiện tại muốn tìm được sư phó mới được, sư phó hẳn là ở hiệu trưởng nơi đó, Khương Tuấn Chiết từ bên trong ra tới, không có ngày xưa mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng. Hết chương.